Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 171, Linh Giáp bản mạng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói cho cùng, trúc cơ đan chỉ là xoa dịu sự cuồng bạo của chân nguyên, cũng không giảm bớt tổng lượng chân nguyên. Vì vậy, khí ải vẫn có thể bị vỡ, nguy cơ đột phá thất bại. Nếu trong đan điền của tu sĩ có một loại pháp khí bản mạng như vậy, có thể kiên trì ở chân khí tăng vọt, thu chân khí dư thừa tăng vọt vào, tương đương với việc trang bị thêm một đan điền cho đan điền khí hải. Giảm rất nhiều áp lực cho khí hải khi tu sĩ trúc cơ. Làm cho khí hải mở rộng từ không thể kiểm soát trở nên có thể kiểm soát. Nghĩ đến điều này, Trần Đạo Huyền hơi có chút kích động. Nếu có thể phát minh ra loại pháp khí này, chỉ cần tài nguyên sung túc, tương lai mỗi người tu sĩ Trần gia đều có thể trúc cơ. Sau này, tỷ lệ thành công của trúc cơ sẽ không còn dựa vào 7-8% trúc cơ đan, mà là thành công 100%. Trúc cơ sẽ không còn trở thành cửa ải khó khăn trên con đường tu hành của tu sĩ nữa. Đáng tiếc, Trần Đạo Huyền lại nghĩ đến Trần Tiên Hà. Phương pháp này không có tác dụng gì với thập tam thúc. Nếu như nói tu sĩ khác trúc cơ là sợ chân khí tăng vọt sẽ làm phồng lên khí hải, tu sĩ hơn 60 tuổi chính là chân khí không cách nào lột xác thành chân nguyên, chống đỡ không nổi khí hải. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Mạc gia tộc trưởng mạo hiểm chặn giết tàu hàng Trần gia. Trên 60 tuổi, tu sĩ hy vọng trúc cơ sẽ trở nên xa vời. Chứ đừng nói đến Trần Tiên Hạ, lão nhân thọ nguyên gần 100. Một tháng sau, đảo Song Hồ, khu công nghiệp, trong một phòng sản xuất của nhà máy Hồng M Phi Kiếm, Trần Đạo Huyền đứng trước một pho dung linh lô màu trắng bạc. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dung linh lô. Ở ủ ề, bên cạnh, Trần Đạo Sơ đã 11 tuổi. Bộ dáng tiểu đại nhân đứng buông tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn lò. Đừng lo lắng, Trần Đạo Huyền tựa hồ có cảm giác, cũng không quay đầu lại an ủi một câu. Không, ta không lo lắng. Nói xong, Trần Đạo Sơ nuốt một ngụm nước bọt. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cười cười, tiếp tục thao tác lò. Nửa canh giờ sau, trải qua suốt 10 canh giờ nóng chảy, linh quáng trong lò rốt cục bị tan chảy. Chậc, quý thủy tinh kim không hổ là linh quáng cấp 2, chỉ là không đến 10 cân quý thủy tinh kim, hao phí thời gian mấy lần linh quáng nhất giai bình thường mới luyện hóa hoàn thành. Cảm khái một câu, Trần Đạo Huyền thao tác cần điều khiển, lấy ra quý thủy tinh kim sau khi luyện hóa. Trong khi đó, dung linh lô trong một gian sản xuất khác, mấy loại tài liệu sau khi tinh luyện linh quáng nhất giai cũng vừa vặn được lấy ra. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, cách không nhiếp lại vật liệu bán thành phẩm trong một gian khác. Hai đoàn linh dịch tinh luyện ra từ linh quáng khác nhau xuất hiện trước mặt hắn, một đoàn là tinh luyện từ quý thủy tinh kim, một loại khác là mấy loại linh quáng thạch nhất giai tinh luyện mà thành. Hiện tại, Trần Đạo Huyền muốn dung hợp hai thứ này. Bước này, hắn đã không cách nào mượn dung linh lô, bởi vì trong khoảng thời gian thí nghiệm này, Trần Đạo Huyền phát hiện dung linh trận pháp cũng không thể dung hợp linh vận của linh quáng thạch phẩm giai khác nhau cùng một chỗ. Tựa hồ linh vận của linh thạch có phẩm giai khác nhau, cần quá trình dung hợp quá mức tinh tế, luyện khí sư nhất định phải tự mình thao tác mới được. Trần Đạo Huyền biết đây có lẽ chính là cực hạn của dung linh trận pháp. Muốn hoàn thành thao tác tinh tế hơn, trừ phi trên cơ sở dung linh trận pháp hiện có, phát minh ra dung linh trận pháp mới được. Bất quá hắn cũng không nản lòng. Dù sao, nào có trận pháp nhất giai có thể giải quyết toàn bộ vấn đề tinh luyện khoáng thạch phẩm giai, đó không phải là nghịch thiên sao? Gạt bỏ tạp niệm trong đầu, Trần Đạo Huyền nín thở, từng chút chậm rãi dung hợp hai đoàn, linh dịch cùng một chỗ. Nếu là có luyện khí sư ở đây, sẽ phát hiện Trần Đạo Huyền không chỉ dung hợp hai đoàn linh dịch, mà linh vận trong linh dịch cũng bị hắn dung hợp vào nhau, liên kết với nhau. Dung hợp linh vận của linh quáng thạch cấp 1 còn dễ nói, nhưng quý thủy tinh kim là linh quáng thạch cấp 2. Chuyện này chứng minh Trần Đạo Huyền đã có năng lực tinh luyện tài liệu của luyện khí sư cấp 2 rồi. Về phần tạo hình và dung trận, lấy ngộ tính của Trần Đạo Huyền, càng không cần phải nói. Đổi lại, bây giờ Trần Đạo Huyền đã có thể được xưng là luyện khí sư cấp 2. Rồi, một luyện khí sư cấp 2 có tu vi luyện khí hậu kỳ. Cho dù ở trong đại tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Dung hợp tất cả linh dịch xong, kế tiếp tạo hình lại càng dễ dàng hoàn thành. Đến bước này, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, một bên nâng đồ bán thành phẩm trên không trung, một bên quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Sơ, dặn dò: ta trộn lấy quý thủy tinh kim cấp 2 ở trong linh giáp bổn mạng của ngươi. Bởi vậy, mặc dù nó là linh giáp thượng phẩm nhất giai, nhưng khả năng phát huy ra năng lực phòng ngự cơ hồ có thể sánh ngang với pháp khí phòng ngự hả phẩm cấp 2, cho nên lát nữa ngươi phun thêm vài ngụm tinh huyết để luyện hóa linh giáp bản mệnh của ngươi, biết không? Vâng ạ. Trần Đạo Sơ trông mong nhìn khí phôi bán thành phẩm trên không trung, vội vàng gật đầu không ngừng. Thấy bộ dáng này của hắn, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chuyên tâm luyện chế bản mạng linh giáp cho Trần Đạo Sơ. Cách chương.